Cực phẩm chiến long, chương 250, C250, thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt kia, rõ ràng tràn ngập lưu luyến 52 triệu sau khi đạt tới 50 triệu, sự nhiệt tình của mọi người dần dần biến mất. Dù sao đây cũng không phải là một con số nhỏ, 5.500 vạn, lúc này, Hà Phong Nam mở miệng, nhất thời trong sân rơi vào im lặng. Kỳ thật giá trị thực của Tuyết Liên này cũng chỉ chừng 2.000 vạn, bây giờ đã tăng gấp đôi. Quả nhiên, lời này ra khỏi miệng, trong sân không còn ai cạnh tranh. Giọng nói thanh lệ của người dẫn chương trình vang lên, 5.500 vạn lần 1, 5.500 vạn lần 2. Trên mặt Hà Phong Nam đã lộ ra nụ cười đắc ý, bàn tay hắn vuốt vai Hồ Lệ. Hắn có thể tưởng tượng được, sau khi hắn đưa Tuyết Liên cho Hồ Lệ, buổi tối nhất định có thể mở khóa được rất nhiều loại tư thế. Vương Uyển Uyển bên cạnh có chút mất mát cúi đầu, ánh mắt ảm đạm. Nếu bị người khác chụp được thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại còn ở trên tay đối thủ một mất một còn của cô, sau này Hồ Lệ gặp lại cô, chỉ sợ sẽ lấy. Chuyện hôm nay ra khoe khoang, vừa nghĩ tới dáng vẻ đắc chí của Hồ Lệ trước mặt mình, trong lòng Vương Uyển Uyển liền cảm thấy không thoải mái. Mà ngay khi tất cả mọi người cho rằng Tuyết Liên bị Hà Phong Nam chụp được, thì một giọng nói vang lên. 6.000 vạn, vì thế vô số ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía giọng nói vang lên. Chỉ thấy Lý Quân đang cười híp mắt buông bài tử xuống. Vương Hữu Lân đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm, Lý Quân hiện giờ đang ở cùng một chiến tuyến với nhà họ Vương, đương nhiên không thể nhìn Vương Uyển Uyển bị Hồ Lệ đè đầu. Vậy mà lại là tên khốn kia. Hồ Lệ sau khi nhìn thấy Lý Quân, thở phì phò nói. Ánh mắt Hà Phong Nam cũng lộ ra vài phần hàn ý, trước mặt nhiều người như vậy, cướp Tuyết Liên sắp đến tay mình đi, thằng nhóc này không phải là đang cố ý đối nghịch với hắn chứ. Lúc này Hàn Dơ Bảng nói, 6.500 vạn, 7.000 vạn, 7.200 vạn, 8.000 vạn, 8.200 vạn, 100 triệu, chỉ cần Hà Phong Nam mở miệng, Lý Quân lập tức tăng giá theo, giọng nói quanh quẩn trong đại sảnh của hội đấu giá. Cả đại sảnh đều rơi vào khiếp sợ. Ôi vãi, Tuyết Liên có giá trị 2.000 vạn, mạnh mẽ đập xuống 100 triệu, thằng nhóc này cũng quá mạnh rồi đó. Châu bò, dám so tài lực với Hà công tử, hơn nữa còn thẳng, tôi phục rồi. Không biết Hà Phong Nam có tăng giá nữa hay không, nếu tăng giá nữa thì anh ta chính là kẻ ngốc, đây chính là 100 triệu đấy. Khi đấu giá dừng lại, tiếng bàn tán như muỗi trong sân nhanh chóng lan rộng, tiện đà nhấc lên sóng chiều. 100 triệu, lần 1, 100 triệu, lần 2, 100 triệu, lần 3, thành giao, Thiên Sơn Tuyết Liên thuộc về vị trí thứ 18. Khi chiếc búa của người dẫn chương trình hạ xuống, Lý Quân thành công chụp được Tuyết Liên. Khốn kiếp, tôi lại bại bởi cậu ta làm sao có thể có 100 triệu để mua Tuyết Liên chứ? Chắc chắn là đang đấu giá lung tung, chờ chút nữa sẽ bị công ty Dược Vương đánh gãy chân. Hà Phong Nam thở hổn hển nói, Hồ Lệ bên cạnh vội vàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành cách nói của Hà Phong Nam. Đúng vậy, Hà công tử, thằng nhóc này rõ ràng là tới quấy rối. Mà giờ phút này, khi chiếc búa rơi xuống, đại sảnh rơi vào một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người đều giống như đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, bản thân giá trị của Tuyết Liên đã không còn quan trọng. Sau đó rõ ràng là hai người khí phách chỉ tranh. Cái này chẳng khác nào không công lấy ra mấy ngàn vạn ném xuống đất, chỉ vì tranh khẩu khí. Hơn nữa, Lý Quân mạnh mẽ ngược Hà công tử đến từ kinh thành một lần, giẫm ở dưới chân. Đây chính là mấy chục vạn đấy, vậy mà cứ như vậy tát nước đổ đi. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía vị trí của Lý Quân. Đồng thời còn đang bàn tán, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người lúc trước ở khu nghỉ ngơi nhận ra Lý Quân, âm thầm líu lưỡi. Khó trách anh ta có thể được Tống Chân mời đến ghế Lô Chí Tôn, ra tay quả nhiên bất phàm. Cách chương.